Chương 1. 164 vô hiệu. Không hứng thú. Tiểu Bằng Hữu nhả cửa ra ba chữ này, thật giống là một tảng đá lớn, miễn cưỡng liền đem Đoạn Nguyệt thiếu niên một lời nhiệt tình cho đập ép xuống. Trên đời này vì sao lại có như thế không tim không phổi không có tình cảm đứa trẻ, đồng dạng đứa trẻ nghe được người khác mời ra đường dạo chơi loại hình, không đều hẳn là cao hứng bừng bừng miệng đầy đáp ứng á? Đứa nhỏ này đến cùng là cái gì biến dị chủng loại có thể nào chán ghét như vậy tiểu kiều? Tiểu nhị thúc đông nhiên một mặt hưng phấn đi đến, vừa rồi, vị tiểu huynh đệ này có phải là nói, ngày mai có huyền sư minh hội dẫn đạo sư đến đây, cho thành nội đứa trẻ dẫn đạo mở ra huyền mạch? Tiểu mục nhìn một cái nút ở nhị thúc sau lưng tiểu hổ, đứa bé kia thấp cái tròn trịa đầu, không ở xoa góc áo, nhìn qua có chút co quắp khó có thể bình an. Đúng. Tiểu mục từ trên ghế nhảy xuống dưới, cộc cộc cộc chạy đến tiểu hổ bên người, đưa tay kéo hắn lại tay, tiểu hổ ca. Ngày mai ta cùng ngươi đi tìm dẫn đạo sư mở một chút huyền mạch. Đừng lo lắng, vô luận mở không có mở thành công đều không cần chặt, chúng ta chính là đi thử một chút mà thôi, không cần cho mình áp lực quá lớn. Kiều Hổ ngẩng đầu đáng thương nhìn Kiều Mộc một chút, muội muội, ta đã liên tục thử qua 3 năm, đều không thành công mở ra huyền mạch. Nay có cái gì, có ít người liên tục thử 10 lần 8 lần mới có thể thành công. Ngươi mới 3 lần, không tính là gì. Nói không chừng lần này chúng ta liền thành công nữa nha. Kiều Mộc vô vô Kiều Hổ bả vai an ủi. Thật đắt. Kiều Hổ ánh mắt sáng lên. Đoạn Nguyệt thiếu niên một mặt tâm tắc nhìn qua Tiểu Bằng Hữu, vì cái gì chính mình nói chuyện với nàng, đối phương liền là một bộ lạnh lẽo vô tình, cứ người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Nhưng mà đối cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh hùng hài tử, đứa trẻ thậm chí ngay cả an ủi đều học xong vậy ta sáng sớm ngày mai tới đón các ngươi. Mắt thấy đứa trẻ quay đầu giống như muốn cự tuyệt. Đoạn Nguyệt thiếu niên vội vàng nói, ta có thể mang theo các ngươi đi đặc thù thông đạo, không cần xếp hàng. Đứa trẻ nện bước bước nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, ngửa đầu hướng hắn vây vây tay. Thật đáng yêu, không lúc nói chuyện chính là cái bảo bảo. Đoạn Nguyệt thiếu niên hơi kinh ngạc đến gập cả lưng, một sợi tóc tùy theo phất qua khuôn mặt. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ba một tấm đùa đập thượng người thiếu niên cái chán, mê man. Kiểu nhị thuốc, Đoạn Nguyệt thiếu niên, Kiều Hổ, muội muội, thật là lợi hại. Đây là trấn yêu phù đúng hay không? Hùng hài tử ngươi suy nghĩ nhiều quá được chứ, những cái kia cầm giả phù lục khắp nơi nói ngươi ra có yêu vật quấy phá, đều là chút lừa gạt tiền giả đạo sĩ được chứ, ngươi mới là yêu, cả nhà ngươi đều là quái vật. Thiếu niên một hơi giấu ở ngực nửa đời. Cách nửa ngày, thiếu niên mới rôi ra hai cây ngón tay trắng nón, đem dính tại trán mình phiêu a phiêu nửa lá phủ giấy cho xe xuống. Nên tiếp đứa trẻ một đôi hóng ánh nước dạng đôi mắt, thiếu niên nhất thời im lặng. Đây là kiểu mới đứa trẻ đồ chơi. Kiểu bảo bảo thở dài, chắp hai tay một phái lao nặng bước ra thật cao cánh cửa, vừa đi vừa tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới xem như là cái nhược kê, tu vi vờ ơ y mà cao hơn ta. Được bất đắc dĩ tùy tiện một cái mèo mèo chó chó tu vi đều so với nàng lợi hại, đều do cây nhỏ luôn cùng với nàng, đoạt tư nguồn gốc. Tiểu một ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Đối thủ cao hơn chính mình ra nhất dai trở lên, mê man phù hiệu quả miễn dịch. Đoạn Nguyệt thiếu niên cứng ngắc thân thể đứng ở cánh cửa về sau, duỗi ra một tay muốn triệu hồi kia cổ quái hài tử, ngươi trở lại cho ta nói rõ ràng, ai là nhược kê hôm sau sáng sớm. Kiều Mục rửa mặt một phen về sau, liền thẳng đến môn đình chỗ. Đoạn Nguyệt thiếu niên quả nhiên chờ ở kiểu cổng lớn bên ngoài chờ gặp, nhìn thấy nàng bước ra cửa liền cao hứng bừng bừng xông nàng lên tiếng chào, Kiều Kiều, San ở dê sơ mở tô tờ la nhờ.